cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 81, bàn đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong hội trường đặc biệt nghiêm túc và trang trọng. Đến cả tiếng trò chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Lâm Yên lặng lẽ đi bên cạnh Mẫn lão gia. Đây đều là những đối tác hợp tác thân thiết trước kia của ta. Cháu làm quen mặt từng người một đi. Lâm Yên nhìn quanh, toàn là những doanh nhân thế hệ trước. Xét ra thì giới thương trường Cảng Thành ban đầu đều do những người như họ tranh đấu mà nên. Toàn là những cây đa cây đề, thực thụ. Lão gia chợt hỏi, ngay cả Hành Châu cháu còn không giữ được, thì giữ nổi nhà họ Lâm chắc. Câu này ấy nghe chói tai, nhưng là sự thật, người bước vào sau cùng là cha mẹ của Mẫn Hành Châu. Không khí trong hội trường thoáng chốc trở nên ngột ngạt và gượng gạo một cách kỳ lạ. Lúc đi ngang qua, Lâm Yên khẽ gật đầu chào. Ba, mẹ, Mẫn Văn Đình dừng lại, đánh giá cô một lượt. Sao lại gầy đi thế? Lâm Yên ngẩng đầu đáp lại bằng nụ cười khách sáo nhất, cô là minh tinh. Nào dám để mình phát tướng. Trước ghế sofa, nhân viên phục vụ rượu vẫn chưa mang đồ lên. Mẫn Văn Đình bước đến, ra hiệu cho Lâm Yên ngồi xuống. Động tác giơ tay vô cùng chuẩn mực, dáng người thẳng tắp, nghiêm chỉnh. Ba của Mẫn Hành Châu là kiểu người nghiêm nghị đến mức mặt không biểu cảm. Nói là mặt đơ, cũng không hề phóng đại. Ông có khí thế áp đảo, cặp lông mày rậm khiến người khác chỉ cần liếc nhìn cũng thấy như mây đen phủ đầu. Đứng bên cạnh ông chính là Tống Hiền, người phụ nữ mang quân phục gọn gàng chỉnh tề. Tóc búi gọn, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, toát lên khí chất sắc bén và mạnh mẽ. Cảm giác áp lực từ bà thậm chí còn vượt hơn cả đàn ông. Phải nói thêm, cặp vợ chồng này rất ít khi can thiệp vào chuyện của Mẫn Hành Châu. Việc ăn ở, sinh hoạt của anh, họ chẳng hề quan tâm. Từ lúc Mẫn Hành Châu chào đời, đã bị ném cho bà cụ chăm sóc kiểu nuôi thả, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn một cái. Bởi vậy, Mẫn Hành Châu chỉ nghe lời bà nội. Nghe nói, đến nay số lần anh gặp cha mẹ ruột của mình, đếm trên đầu ngón tay là đủ. Lạnh nhạt đến mức đó, điển hình của kiểu cha không quản, mẹ không thương. Huống hồ hiện tại, Mẫn Hành Châu vừa PS, vừa là kẻ máu lạnh trên thương trường. Trước nay, anh cũng không qua lại gì với cha mẹ mình. Một cặp bố mẹ chồng vừa lạnh lùng vừa áp lực, Lâm Yên thật sự không thể ứng phó nổi. Những lời khéo léo hoa mỹ hoàn toàn không có đất dụng võ ở đây. Trước mặt họ, cô không dám nói nửa câu đùa. Bao nhiêu bản lĩnh, mưu tính, đều sẽ bị nhìn thấu. Mẫn Văn Đình tuy giọng điệu không lạnh lùng, nhưng khiến người ta có cảm giác tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Con muốn ly hôn sao? Con không có ý đó. Lâm Yên nào dám chủ động đá Mẫn Hành Châu trước. Mục tiêu còn chưa đạt được. Huống hồ đối mặt với một gia đình có thân phận hiển hách như thế, giữ chút thể diện cho nhau sau này còn dễ nói chuyện. Miễn là còn có điều để toan tính, ai mà không biết nhẫn nhịn. Lão gia khẽ xen vào một câu, nó thì yêu Doãn Huyền đấy, không thể không nói. Mấy chuyện cẩu huyết kia, ông vẫn moi được từ miệng thư ký. Mẫn Văn Đình nhấp một ngụm trà, mặt không biểu cảm. Lão gia nói tiếp, tôi định xé bỏ thỏa thuận đây, để xem rốt cuộc nó lợi hại hay tôi lợi hại. Mẫn Văn Đình phản đối việc hủy thỏa thuận, cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mọi người. Ông cần một người con dâu đạt chuẩn toàn diện trên mọi phương diện. Nếu không khéo, để Doãn Huyền chen chân vào, Mẫn gia sẽ trở thành trò cười. Cậu con trai duy nhất, nói gì thì nói cũng không thể đoạn tuyệt huyết thống được. Hiện tại, chỉ có Lâm Yên là có thể ngăn cản. Lão gia nhíu mày, hỏi tiếp, giải quyết thế nào đây? Tiểu Yên là do tôi quyết định, tôi không cho phép người của mình bị làm nhục, cũng không để ai tát vào mặt ông già này. Mẫn Văn Đình vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, Lão gia đặt tay lên cây gậy, quay sang hỏi Tống Hiền, "Tứ Lan, sao con không lên tiếng?" Tống Hiền đặt tách trà xuống, điềm đạm nói, "Con muốn mẹ làm gì nào?" Vừa nói, bà vừa quay sang nhìn Lâm Yên. Lâm Yên nhất thời không biết nên đáp sao, gia đình này quá coi trọng gia giáo và danh tiếng, khiến cô như biến thành đứa con dâu nhỏ đang mách lẻo, nhưng họ vẫn là người nhà họ Mẫn, cùng chung một hộ khẩu. Lâm Yên hiểu rõ giới hạn của mối quan hệ huyết thống, nói cho cùng, cô chỉ là người ngoài, cô dĩ nhiên sẽ không đòi hỏi điều gì họ, chẳng lẽ thật sự bỏ mặc máu mủ của mình. Thực chất, ngay từ đầu cô bước vào cuộc hôn nhân này cũng vì lợi ích. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là thỏa thuận, mẹ không cần phải làm gì cả. Tống Hiền đáp lời, đó là hôn nhân thỏa thuận của nó, không phải của chúng ta. Mẫn lão gia cười như không cười, ý tứ của Tứ Lan, tôi đồng ý, đến giờ dùng bữa tối. Lâm Yên không nói thêm lời nào, Tống Hiền và Mẫn lão gia vẫn thì thầm bàn bạc, rõ ràng có thể thấy Tống Hiền cứ cau mày mãi, sau cùng lại khẽ gật đầu, dường như đã đạt được một sự đồng thuận nào đó với ông. Cả nhà họ Mẫn ai cũng bận rộn, chỉ có lão gia là toàn quyền giao hết cho Mẫn Hành Châu xử lý. Bản thân thì rảnh rang nhàn hạ, nhưng chuyện hôn sự của cháu trai thì ngày nào cũng để tâm. Dù gì cũng chỉ có một mầm mống duy nhất, mà sức khỏe của bà cụ trong nhà cũng yếu đi nhiều. Ngay cả bóng dáng của một đứa chắt cũng chưa thấy. Nếu không kiểm soát cho chặt, thì thể diện của phu nhân người nắm quyền nhà họ Mẫn sẽ bị ảnh hưởng. Ai lại chịu để chuyện đó xảy ra? Lâm Yên giữa chừng ra ngoài đi vệ sinh, lúc đi ngang qua một phòng nghỉ thì thấy bóng dáng cao lớn của Mẫn Hành Châu bước vào trong. Cô không kìm được, đứng nán lại ngoài cửa lặng lẽ quan sát. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ tối, chỉ có vài tiếng bước chân trầm ổn vang vọng. Cha anh, Mẫn Văn Đình, đứng trong bóng tối châm điếu xì gà. Chiếc bật lửa sắt trong gió phát ra tia lửa sáng rực. Ánh sáng ấy hắt lên gương mặt góc cạnh với những nếp nhăn sâu, khiến biểu cảm vô cảm ấy càng thêm sắc lạnh, sắc bén như hổ rình mồi. Kẹt, lửa tắt, Mẫn Hành Châu còn chưa đứng vững, liền bị một cái bạt tay thẳng mặt từ cha mình khiến anh lùi mấy bước. Một cái bên trái, một cái bên phải, cho cân, một ngày hai lần. Từ nhỏ đến lớn không quản, vừa mở miệng liền là một cái tát. Mẫn Hành Châu không sợ, chỉ hờ hững nhướng mắt, thái độ cực kỳ bình tĩnh. Cái kiểu nhịn giỏi chịu giỏi này, đúng là Mẫn Hành Châu, không sai chút nào. Chẳng bao lâu, trong bóng tối, một vệ sĩ đưa khăn lạnh cho anh Trường. Quả đúng là cha con ruột thịt, tát xong rồi lại bôi đường, không lạnh không nóng, chẳng nghiêng về bên nào. Lười phiền phức, Mẫn Hành Châu tự mình cầm khăn Trường. Cha anh ngậm điếu xì gà, rít một hơi rồi nhả khói, giọng trầm khan, chuyện nhà họ Dịch xử lý xong chưa? Mẫn Hành Châu nhếch môi thản nhiên, ông không tự làm được à? Cha anh hừ mũi, những gì nhà họ Mẫn cho mày, tao cũng có thể lấy lại từ tay mày. Mẫn Hành Châu bỏ khăn ra, hờ hững nói, tuy tôi chưa từng dựa vào ông, nhà họ Mẫn cũng chưa từng dựa vào ông. Những lần ông tìm tới nhà họ Dịch, lần nào không phải tôi ra mặt. Nghe đến đó, cha anh quay đầu lại nhìn, rõ ràng cánh này đã cứng cáp rồi. Ông ta ngồi xuống ghế ra, vung tay ý bảo anh cũng ngồi. Vệ sĩ trong bóng tối cúi người, châm lửa cho điếu thuốc của Mẫn Hành Châu. Anh rít một hơi, tay đặt lên đầu gối, làn khói thuốc mờ ảo dần bao phủ cảm xúc của anh. Vẫn không bật đèn, trong màn tối lờ mờ, hai người đàn ông lặng lẽ ngồi đối diện, ở giữa còn cách một khoảng rộng, khí tức cha con nhạt nhòa đến đáng sợ. Không có tình, không có nghĩa, giống như đang bàn công việc, ai nói chuyện nấy, nói xong thì ai về đường nấy. Không ai xen vào ai. Cha anh chợt nghiêng đầu nhìn anh. Có người đến giành phụ nữ với mày. mà mày cũng chẳng phản ứng gì à, Mẫn Hành Châu. Lâm Yên không có hứng thú với hắn. Cha anh gật gù, mẹ mày ngày trước cũng chẳng có hứng thú với tao. Tao theo đuổi mãi mà được đấy. Mày nhìn xem giờ bà ấy đối với tao thế nào. Chuyện tình cảm, phụ nữ có thích hay không chẳng là vấn đề. Chỉ cần người đàn ông đủ chân thành, đủ bản lĩnh, thì có cô gái nào không lay chuyển được. Không lay chuyển nổi, tức là chưa đủ bản lĩnh không xứng. Lý lẽ đó, Mẫn Hành Châu hiểu, nhưng anh không nghĩ tới. Cách chương.